Nhập ma, chương 24, người có lúc tận cùng. Góc truyện audio.com. Phủ thành chủ Phi Vân Thành. Văn Nhân Quân đang lật xem một ít mật báo trên bàn. Mặc Đại Tiên Sinh theo thường lệ đứng bên cạnh. Thành chủ, Tào Bang phương Bắc cùng Hoan Hỷ Thiện phía Nam đều bắt đầu có dị động. Mặc Đại Tiên Sinh chọn một tin tức có vẻ trọng yếu mở đầu hội báo hôm nay. Văn Nhân Quân không lên tiếng, chỉ hơi gật gật đầu. Còn có vài người trong phủ tựa hồ cũng có chút tâm tư riêng. Mặc Đại Tiên Sinh mở miệng, cũng không nói cụ thể là ai. Một nửa là không có chứng cớ, một nửa là vì tránh hiềm khích. Văn Nhân Quân tựa hồ cũng không đặc biệt để ý, liền thản nhiên tiếp một câu. Ai cũng có tâm tư của mình. Đã từng có chuyện của Văn Nhân Tầm. Mặc Đại Tiên Sinh cũng nắm bắt không rõ Văn Nhân Quân rốt cuộc có lòng khoan dung hay không. Lại nghĩ đến tình hình hiện nay của Phi Vân Thành, hắn liền đơn giản chuyển đề tài. Dò hỏi, thành chủ, ngài có phải định để Phi Vân Thành gia nhập Bạch Đạo? Bàn tay Văn Nhân Quân đang lật mật báo ngừng lại. Vì sao hỏi như vậy? Mặc Đại Tiên Sinh hơi hạ thấp người. Mấy năm qua, lão hủ vẫn cảm thấy thành chủ có chút chú ý hướng đi của Bạch Đạo, cho nên mới cả gan đoán thử. Văn Nhân Quân trầm mặc một hồi, tiếp đó mở miệng, chấm, Phi Vân Thành sẽ không gia nhập Bạch Đạo. Nói thế, Văn Nhân Quân hơi cười cười, lộ ra chút lãnh đạm mà Mặc Đại Tiên Sinh chưa bao giờ nhìn thấy. Bạch Đạo cùng Hắc Đạo, xét đến cùng, cũng không có khác biệt gì lớn. Trong lòng Mặc Đại Tiên Sinh xẹt qua một tia nghi hoặc, chỉ là Văn Nhân Quân rõ ràng không muốn nhiều lời. Hắn tự nhiên cũng không nhắc lại, mà chỉ mở miệng, mặt khác, còn có tình báo truyền đến, nói Tầm thiếu gia đã lộ diện tại Ung Thành. Văn Nhân Quân nâng mắt, ân, đây là quan tâm như xưa. Chỉ là quan tâm như cũ mà không phải là chân chính bảo vệ. 3 năm trước kia, vì sao người như vậy liền vô cùng đơn giản đi rồi? Mặc Đại Tiên Sinh không nghĩ sâu thêm. Hắn nói, Tầm thiếu gia ở trên chợ dùng đao pháp khắc hoa bán lấy bạc. Sau lại gặp phải Đông Hải Tiểu Long Vương. Tiếp đó, Tầm thiếu gia động thủ chém cánh tay người ta. Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút. Mới tiếp tục nói, bởi vì người nọ chửi bới thành chủ ngài cùng với Phi Vân Thành. Văn Nhân Quân lặng lặng nghe, mãi đến khi Mặc Đại Tiên Sinh nói xong, trên mặt hắn cũng không có biến hóa gì, mà chỉ nói, bảo người chú ý hướng đi của hắn nhiều chút, nhưng không cần nhúng tay việc của hắn. Mặc Đại Tiên Sinh lên tiếng đáp ứng. Sau đó, hắn nhớ lại một việc, nhân tiện nói. Thành chủ, bên ngoài có một thiếu niên 15-16 tuổi đến đây tìm ngài. Văn Nhân Quân lại nhìn về phía mật báo trong tay. Bình thản nói, nếu là đến khiêu chiến, liền đuổi đi, không phải khiêu chiến. Mặc Đại Tiên Sinh lắc đầu, thiếu niên kia không biết võ. Hắn tìm ta làm gì? Văn Nhân Quân hơi nhíu mi. Thiếu niên không nói, chỉ nói ngài thấy sẽ biết. Mặc Đại Tiên Sinh nói, ta thấy sẽ biết. Văn Nhân Quân có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa chuyện này là do người trước mặt nói ra. Cũng liền điểm đầu, nói, đem người tiến vào. Mặc Đại Tiên Sinh đáp ứng. Chỉ chốc lát, liền đưa một thiếu niên 15-16 tuổi tiến vào. Thiếu niên mặc một kiện thanh sam bố y cúi đầu. Dáng người có chút gầy yếu. Hai tay cũng không tự nhiên mà xoắn lại. Bộ dáng tựa như có chút sợ hãi. Văn Nhân Quân xác định mình không biết thiếu niên trước mặt. Bất quá hắn vẫn mở miệng. Người tên gì? Tìm bản phù có chuyện gì? Ngón tay trắng trắng mềm mại của thiếu niên lại càng vặn xoắn nhanh hơn. Mặc Đại Tiên Sinh đứng bên cạnh nhíu mi. Sau đó khẽ ho một tiếng. Tựa hồ bị một tiếng ho khẽ này dọa. Bả vai thiếu niên kéo căng, liền theo phản xạ nhanh chóng ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt kiều mị, chỉ là còn lưu lại trần trờ cùng kinh hoàng, có vẻ có chút không được hoàn mỹ. Văn Nhân Quân lại đột nhiên cứng người. Hắn mở to mắt, trên tay càng mất lực khống chế. Đem mật báo siết lại tạo thành mấy vết gấp thật sâu. Hắn kinh ngạc nhìn tròng mắt thiếu niên. Đó là một đôi mắt đỏ rực. Đỏ rực như lửa. Ánh mắt từ phía đối diện thật sự quá mức quái dị. Đứng yên tại chỗ, trong lòng thiếu niên càng không được tự nhiên. Hắn nhịn không được giật giật cơ thể. Nhưng mà ngay khi hắn vừa mới cử động, hắn liền cảm thấy cằm mình cằm bị một lực đạo cấp bách lại nhu hòa nâng lên. Xích, diễm, một chữ cuối cùng, Văn Nhân Quân không nói khỏi miệng. Hắn thấy trong đôi mắt đỏ tươi kia có sợ hãi hoảng hốt. Là thứ vĩnh viễn sẽ không cũng không có khả năng xuất hiện trong mắt người kia. Tâm Văn Nhân Quân chậm rãi lạnh đi. Không có đau đớn, không có khó chịu, cũng không có mất mát. Chỉ là khiến người mỏi mệt. Là mỏi mệt mà cho dù dùng hết khí lực toàn thân, dùng hết toàn bộ tâm huyết cũng không ngừng được. Người có lúc tận cùng. Văn Nhân Quân nhìn đôi mắt đỏ tươi kia. Một hồi lâu, hắn buông tay. Lùi ra phía sau một bước ôn hòa nói. Ngươi tên là gì? Thiếu niên liếc nhìn Mạc Đại Tiên Sinh một cái. Mạc Đại Tiên Sinh chân mày lại càng nhíu chặt. Hướng Văn Nhân Quân nói. Thành chủ, tên của hắn là Xích Diễm. Văn Nhân Quân bỗng nhiên ngẩn ra. Một lát trầm mặc, Văn Nhân Quân hỏi lại thiếu niên. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta muốn ở lại chỗ này. Được không? Thiếu niên hơi do dự một hồi. Rốt cuộc vẫn mở miệng. Thanh âm cũng như dung mạo. Mềm mại ôn nhu. Ngọt nị tận xương. Văn Nhân Quân lẳng lặng nhìn khuôn mặt trước mặt, hay đúng hơn là gần như chỉ nhìn đôi mắt kia. Tiếp đó, hắn khẽ cười. Người nếu muốn lưu lại, tự nhiên có thể. Chỉ là cái tên Xích Diễm này không xứng ngươi. Dừng một chút, Văn Nhân Quân lại nói. Đổi một cái đi, một câu cuối cùng, không phải hỏi, người có biết hay không? Phi Vân Thành gần đây không được tốt. Thời điểm hỏi những lời này, Độc Cô Kinh Phi kỳ thật còn đang suy nghĩ. Nếu Diệp Bạch thật sự không thèm để ý, chính mình hẳn là sẽ lý giải thêm một ít vì sao đối phương lúc này vẫn không thèm để ý phất áo rời đi. Bất quá may mắn, những lời này rốt cuộc làm cho Diệp Bạch có phản ứng. Diệp Bạch mở miệng, làm sao không tốt, Độc Cô Kinh Phi chậm rãi mở miệng, là chuyện gì đó của Phi Vân Thành, cùng với mất mấy chuyến hàng, còn có chuyện Văn Nhân Thành chủ trốn tránh không ứng chiến. Vừa nói, Độc Cô Kinh Phi vừa không giấu vết đánh giá thần sắc Diệp Bạch. Sau đó, hắn thấy Diệp Bạch hơi hơi nhíu mi, thần sắc cũng hiếm thấy có chút ngoài ý muốn. Thần kinh vẫn buộc chặt của Độc Cô Kinh Phi bỗng nhiên thả lỏng. Vì thế, trên mặt hắn liền không khỏi lộ ra chút tươi cười. Kỳ thật còn có chuyện 3 năm trước đây ngươi nháo ra. Bất quá chủ yếu vẫn là 2 chuyện Văn Nhân Thành chủ trốn tránh không ứng chiến cùng không kịp thời tìm về hàng hóa đánh mất. Khiêu chiến thành chủ có ai? Diệp Bạch nghĩ nghĩ, hỏi, mở đầu là khoái kiếm Phùng Tam. Độc Cô Kinh Phi nói, lần này, Diệp Bạch trầm mặc có chút lâu, ngay tại khi Độc Cô Kinh Phi nghĩ có phải mình nói nhầm cái gì rồi không? Hắn nghe thấy Diệp Bạch mở miệng, hỏi, trong chốn giang hồ có người này, Độc Cô Kinh Phi ách nhiên thất tiếu, đương nhiên không thể cùng thúc thúc ngươi với phụ thân ta đánh đồng. Nói như vậy, hắn không chút để ý uống một ngụm rượu. Nói, thế hệ mới nổi lên, xem như đồng thế hệ với chúng ta, ra giang hồ 2 năm vận khí không sai, có chút thành tựu, vừa mới được tiền bối có danh tiếng chỉ điểm, kỳ thật Văn Nhân Thành chủ tên tuổi đủ lớn, tính tình lại không sai. Trước nay cũng không nặng tay đối với người đến khiêu chiến, bị tìm tới cũng không kỳ quái. 2 năm trước thành chủ vẫn là đối tượng người trẻ tuổi thích đến khiêu chiến nhất thôi. Trong 1 năm có thể bị 3 năm người tới tìm đi. Chỉ là sau khi Diệp Bạch đứng ra, người khiêu chiến thành chủ không thể không suy nghĩ chính mình cùng Diệp Bạch khác biệt. Nhân số thế này mới giảm xuống. Bật cười khanh khách, giết liền sạch sẽ. Diệp Bạch bình tĩnh tiếp một câu như vậy. Độc Cô Kinh Phi nhất thời vừa vô lực vừa buồn cười. Cũng không thể không thừa nhận đây quả thật là phương pháp nhanh nhất. Bất quá, cương cực dịch chiết, làm việc lưu chút đường sống, cũng không phải không tốt. Độc Cô Kinh Phi nhíu mày nói, cứng rắn quá sẽ gãy. Diệp Bạch không trả lời, nhưng Độc Cô Kinh Phi không biết tại sao lại bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ. Hắn cảm thấy, người đối diện có lẽ không phải tuổi trẻ khinh cuồng không biết hậu quả, mà là thật sự không cần quan tâm hậu quả. Nhưng là như thế nào sẽ có người không cần đâu. Không nói người chết kiếm mất, nhưng nhẹ thì liếc mắt không thân, nặng thì phế bỏ võ công hoặc người người đuổi giết. Chẳng lẽ đều không có quan hệ sao? Còn có đâu? Diệp Bạch hỏi, như trước đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Độc Cô Kinh Phi chỉ lơ đãng ân một tiếng. Căn bản không ý thức được Diệp Bạch đang nói cái gì. Diệp Bạch cũng không thúc giục. Lại suy nghĩ không bờ bến một hồi lâu, Độc Cô Kinh Phi mới đột nhiên từ trong cảm xúc phục hồi tinh thần. Đợi một chút, ta vừa mới thất thần. Người mới nói cái gì? Còn có đâu? Diệp Bạch lặp lại một lần. Sau khi thành chủ không ứng chiến, người đến khiêu chiến đương nhiên liền nhiều lên. Thiên hạ đệ nhất chẳng phải là một mục tiêu tối tươi sáng quang vinh sao? Độc Cô Kinh Phi cười nói. Ngay từ đầu người giống như Phùng Tam kỳ thật không có gì. Mọi người đều biết nói thật sự đảm đương không nổi. Nhưng sau đó cung lão tiền bối lại gửi thành chủ bái thiếp. Độc Cô Kinh Phi dừng một chút. Sau đó, hắn nói, thành chủ không ứng chiến. Dứt lời, Độc Cô Kinh Phi cũng không đợi Diệp Bạch phản ứng. Chỉ nói tiếp, ảnh hưởng lúc này quả thật rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ giang hồ đều bàn luận nhôn nhao. Liên đới liền nhảy ra chuyện Phi Vân Thành mất đi mấy chuyến hàng hóa cùng ngươi lúc trước ngay tại địa bàn Phi Vân Thành lại bị phục kích. Nói được thật khó nghe. Diệp Bạch gật gật đầu. Ý bảo mình nghe xong. Độc Cô Kinh Phi xem xét gương mặt bình tĩnh kia. Không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi lúc trước vì sao rời đi Phi Vân Thành? Lại như thế nào bị người phục kích? Kỳ thật hắn còn muốn hỏi thêm một câu. Còn có võ công của ngươi làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Không rõ ràng lắm. Hành tung bị tiết lộ đi. Phục kích hay vây giết? Hiển nhiên không nằm trong phạm vi Diệp Bạch để ý, cho nên hắn chỉ nghĩ sơ. Bâng quơ trả lời. Độc Cô Kinh Phi á khẩu không trả lời được. Chỉ phải lại nói. Hiện tại thì sao? Ngươi tính thế nào? Diệp Bạch không lập tức mở miệng. Kỳ thật chuyện trước mắt có chút tầm thường. Thiên hạ cung thành lập 10 năm. Nhiều lần dao động, luôn luôn đếm không hết địch nhân. Hắn từ lâu đã trải qua chuyện cách mấy tháng phải đi khiêu chiến hoặc là đuổi giết người Tần Lâu Nguyệt chỉ định. Chỉ là, Văn Nhân Quân thì sao? Diệp Bạch kỳ thật muốn trực tiếp đến hỏi Văn Nhân Quân. Hỏi đối phương có người nào cần xử lý. Bất quá, đối phương có lẽ sẽ không nói đi. Diệp Bạch nghĩ vậy. Vì thế, chân mày liền hiếm thấy nhíu lại. Độc Cô Kinh Phi ngồi ở một bên nhìn. Hắn không biết Diệp Bạch suy nghĩ cái gì. Nhưng khi thấy Diệp Bạch vẫn lãnh đạm tự nhiên lại nhăn mi. Còn rõ ràng toát ra cảm giác khó xử. Tâm tình của hắn liền không biết tại sao lại tốt lên một chút. Càng cảm thấy đối phương thú vị. Diệp Bạch đứng lên. Độc Cô Kinh Phi vội vàng đứng lên theo. Mở miệng. Đi nơi nào? Về Phi Vân Thành một chuyến. Diệp Bạch nói. Đây là tự nhiên. Cũng là lẽ phải. Phi Vân Thành xảy ra chuyện như vậy. Hắn không quay về mới là vấn đề. Độc Cô Kinh Phi nghĩ. Lời từ biệt đã đến bên miệng. Nhưng mà khi thấy sườn mặt Diệp Bạch đã khôi phục bình tĩnh. Không biết sao mà lời từ biệt đã đến bên miệng Độc Cô Kinh Phi liền thần xui quỷ khiến biến thành. Ta cùng ngươi trở về. Thế nào? Cách chương.